cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, thay hắn cầm xuống quán quân. So với Pereira hùng hổ dọa người, đội tuyển Pháp chủ soái Raymond Domenech thì lộ ra nho nhã lễ độ. Brazil đội là vô địch thế giới, bọn họ là trên cái tinh cầu này cường đại nhất đội bóng, thậm chí là từ trước tới nay mạnh nhất Brazil. Ronaldo thụ thương rất đáng tiếc, hắn chính là bóng đá đại danh từ. Ta chân thành kỳ vọng hắn sớm ngày khôi phục. Không có Ronaldo, Brazil đội vẫn cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Brazil đội ma huyễn bốn hợp tấu nổi tiếng thiên hạ, nhưng chúng ta sẽ không bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Chúng ta sẽ kiên trì chính mình bóng đá. Raymond Domenech từng nhiều năm dạy học nước Pháp đội thanh niên. Nhóm này đội tuyển Pháp bên trong có không ít cầu thủ là hắn tự tay khám phá ra. Mặc dù hắn dạy học trình độ cùng dùng người tuyển người chịu đủ tranh luận, nhưng Henry, Trezeguet chờ ngôi sao cầu thủ đều nguyện ý giao ra hết thảy chiến đấu cho hắn. Đây là ưu thế của hắn. Hắn vậy công bố đội bóng thủ phát đội hình: thủ môn Barthez, hậu vệ Sagno, Thuram, Galas, Erbaido, song tiền vệ trụ Vieira cùng Makelele. Trước người bọn họ là Ribery, Zidane cùng Malouda, Henry đơn tiền vệ. Đội tuyển Pháp số 1 ngôi sao cầu thủ Zidane tiếp nhận phỏng vấn bài bình luận giá Brazil đội nói: bọn họ có mấy vị trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, tỷ như Ricardo, Ronaldinho, ta cùng bọn hắn đều giao thủ qua. Ta thật sâu biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Trong trận đấu chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, chúng ta đều khó có khả năng nhấc tay đầu hàng. Đội tuyển Pháp số 2 ngôi sao cầu thủ Henry thì nói: Brazil đội nhất có uy hiếp cầu thủ đương nhiên là Ronaldo. Thật đáng tiếc Ronaldo thụ thương rồi. Trừ hắn ra, ta muốn hẳn là Ricardo. Tại 3 năm trước Confederation Cup trên ta liền quen biết hắn. Khi đó hắn mới 17 tuổi, nhưng đã làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn đánh vào rồi mấy cái không thể tưởng tượng nổi vào bóng. Mà bây giờ hắn càng thêm thành thục, đã trở thành trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong rồi. Có thể hay không bảo vệ tốt hắn chính là chúng ta thủ thắng mấu chốt. Ta cùng Ricardo, Adriano đều giao thủ qua. Vieira thì đánh giá rằng, ta cho là bọn hắn đều là đương thời 5 vị trí đầu tiền vệ. Ricardo tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, xạ thuật tinh, thường thường có ngoài dự liệu cử động, khó mà nắm lấy, khó mà phòng thủ. Adriano thân thể phi thường cường tráng, muốn bảo vệ tốt hắn luôn luôn phi thường khó khăn. Hai người bọn họ hợp tác, không thể so với Ronaldo uy hiếp nhỏ. Ta thật bất ngờ Adriano chưa từng xuất hiện vào ngày mai đội hình ra sân bên trong. Bất quá Ricardo một cái người vậy đủ để cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp. Một chút danh túc, chuyên gia, đại lão vậy nhào nhào đối trận đấu này phát biểu ý kiến. Từ nhiệt độ, tỉ như Platini liền nói, chi này đội tuyển Pháp không thể so với 98 năm thời điểm kém. Ta tin tưởng bọn họ có thể vượt qua nan quan, xông vào trận chung kết. Sheringham thì nói, ta trước kia là Ronaldo fan hâm mộ, hiện tại ta là Ricardo fan hâm mộ. Hắn cùng Ronaldo có rất nhiều chỗ tương tự, cũng có một chút khác biệt, nhưng bọn hắn đồng dạng đại biểu bóng đá đẹp. Ta hy vọng Brazil đội có thể đi vào trận chung kết. Ricardo lẽ ra tại trận chung kết trên võ đài phát sáng. Mourinho vậy phát biểu cái nhìn. Brazil đội nắm giữ mấy vị làm cho người hưng phấn ngôi sao cầu thủ: Ricardo, Adriano, Ronaldinho. Ta không phải nói đội tuyển Pháp không mạnh. Henry, Vieira, Zidane đều là bọn họ vị trí bên trên tốt nhất cầu thủ một trong. Nhưng Brazil đội cái này mấy tên cầu thủ thật có thể cải biến tranh tài. Nói tóm lại, vẫn là xem trọng Brazil người càng nhiều. Mà cái này trận cường cường quyết đấu thời gian vậy dần dần tới gần. Ngày 30 tháng 6 muộn, nước Đức đội thông qua penalty đại chiến, đào thải Argentina, Brazil đội thành lưu lại duy nhất Nam Mỹ đội bóng. Nếu như Brazil đội lại thua cho nước Pháp, như vậy World Cup đem biến thành Euro. Bởi vậy có thể nói, chi này Brazil đội trên người ký thác hy vọng của quá nhiều người. 30 ngày buổi chiều tranh tài bên trong, Italy 3-0 đào thải Ukraine, cái thứ hai tiến vào tứ cường đội ngũ quyết ra rồi. Ngày mùng 1 tháng 7 ban đêm, nước Anh tại penalty đại chiến bên trong bại bởi rồi Bồ Đào Nha. Thứ ba chi tứ cường đội ngũ đã gặp rốt cuộc. Cuối cùng, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào Brazil đội cùng đội tuyển Pháp trên người. Cái này hai đội bóng trong lịch sử không có quá nhiều ân oán. Chỉ là 98 năm chi kia bị rất nhiều người xem trọng Brazil tại trận chung kết bên trong bị nước Pháp đánh bại, để Brazil đội năm mộng tưởng chậm rồi 4 năm mới thực hiện. Bất quá cái này cũng không thể coi là thâm cừu đại hận gì. Nơi đó thời gian ban đêm 20:50, song phương cầu thủ bắt đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Hai bên cầu thủ giao lưu không nhiều, nhưng tổng thể không khí coi như hài hòa. Zidane cùng hắn Real Madrid đồng đội Robinho mở rồi câu trò đùa. Henry cùng Gilberto cười cười nói, chờ đến trận đấu bắt đầu, bọn họ đem trở thành địch nhân. Nhưng bây giờ, bọn họ vẫn là duy trì khắc chế, không có biểu hiện ra đối lẫn nhau địch ý. Adriano hôm nay không thể thủ phát. Hắn liền nói chuyện hưng chất đều không có, biểu lộ có chút u ám. Ricardo vẫn một mặt bình tĩnh, hắn đều mà hô hấp lấy, điều tiết lấy chính mình cảm xúc. Hắn trong lòng ba động xa so với mặt ngoài nhìn lên đến muốn kịch liệt. Chỉ có hắn biết rõ, tại một cái khác thời không bên trong, nắm giữ ma huyễn 4 hợp tấu, bị cho rằng là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa Brazil đội chính là ngã xuống đội tuyển Pháp dưới chân. Roberto Carlos một lần không đúng lúc địa hệ dây dày để Henry ở vào không người chăm chăm phòng vị. Chí, đánh vào rồi toàn trường duy nhất vào bóng. Hắn đương nhiên có thể cho một màn này không còn tái diễn. Tỉ như, hắn có thể tại Zidane chủ phạt cái kia free kick lúc đi phòng thủ Henry. Nhưng trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, cái này vào bóng cơ hội bị hắn phá hư. Đội tuyển Pháp còn có thể tìm tới cơ hội khác, nắm giữ Zidane nước Pháp, cũng liền nắm giữ rồi xuất sắc sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Có thể thắng sao? World Cup vừa lúc mới bắt đầu, Ricardo cho rằng có thể thắng, bởi vì khi đó đợi Brazil đội nắm giữ Ronaldo, mà bây giờ đâu? Hắn trong lòng thật không chắc, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đội tuyển Pháp cầu thủ. Tại Obaido cùng Galas trên người dừng lại thêm một chút thời điểm. Căn cứ Pereira bố trí, hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại phải tiền vệ vị trí bên trên. Vừa vặn cùng Obaido cùng Galas đối vị, Ronaldinho đá trái tiền vệ, đồng thời Ronaldinho phải được thường lui về. Nhiều khi hắn đem một cái người đè vào phía trước, đá đơn mũi tên, với hắn mà nói cũng là rất ít nếm thử sự tình. Hắn không xác định có thể hay không rất tốt mà thực hiện chức trách của mình. Tại dạng này mấu chốt tranh tài bên trong, Pereira đối với hắn còn chưa đủ yên tâm. Hôm nay trên trận tiến công hạch tâm là Ronaldinho, còn hắn thì một cái ngụy số 9 chiến thuật chức trách. Phải chịu trách nhiệm cho Ronaldinho cung cấp pháo đạn. Lúc trước chuẩn bị làm việc xong tất, đoán tiền xu kết quả là đội tuyển Pháp trước mở bóng. Chờ đợi mở bóng thời điểm, Ronaldinho cùng Ricardo có một cái ngắn ngủi giao lưu, tiểu gia hòa. Nét mặt của người quá nghiêm túc, buông lỏng một chút đi. Ricardo trả lời là, chờ lấy được quán quân, ta sẽ buông lỏng. Ronaldinho nhún vai, đá bóng nha, vui vẻ là được rồi. Quán quân đương nhiên trọng yếu, vui vẻ quan trọng hơn.